Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa, mơ mơ màng màng liền đã ngủ. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên Lâm Hiểu Phong bị tiếng cảnh báo đánh thức. Bên trong cục cảnh sát truyền đến tiếng cảnh báo. Lâm Hiểu Phong cũng không có tiến vào giấc ngủ sâu. Khi nghe được tiếng cảnh báo, liền lập tức ngồi dậy. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, lấy ra di động vừa thấy, lúc này mới chỉ khoảng 3 giờ sáng. Quang Hứa Dương ghé vào trên bàn làm việc, cũng ngồi dậy. Sao lại thế này? Cảnh báo sao? Quang Hứa Dương lập tức đứng lên, trong mắt của Lâm Hiểu Phong chuyển động, hét lên. Không tốt, đi nhà giam. Nói xong, hai người bằng tốc độ rất nhanh nhằm phía nhà giam dưới tầng 1. Hai người đi vào con đường trong nhà giam. Mặt đất đã nằm một khối thây khô. Đúng là cảnh sát trước đó, Quang Hứa Dương đã bố trí cầm bộ đàm kia. Mà song sắt trong nhà giam, lúc này cũng đã bị người từ trong vặn ra. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi vào trước nhà giam. Bên trong nhà giam đã trở nên trống không. Lâm Hiểu Phong sắc mặt xanh mét. Nhìn dáng vẻ này, cô ta quả nhiên có vấn đề. Làm sao bây giờ? Quang Hứa Dương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết cô ta. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao. Ai? Quang Hứa Dương thở dài một hơi. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không biết những việc trước kia của cô ta. Giờ này ngược lại, cảm giác cô ta thật đáng thương. Không có gì để đáng thương. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Giết người thì đền mạng. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền chạy như bay ra bên ngoài. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là một ít mất mát. Không nghĩ tới thật là Thư Vũ Thành đã giết nhiều người như vậy. Một khi đã như vậy, phía trước vì sao thời điểm một đao bổ về phía nàng, nàng đều không né một chút nào. Lâm Hiểu Phong thực mau liền chạy như bay ra khỏi cục cảnh sát. Trên đường phố bên ngoài trống không không có gì. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này Thư Vũ Thành thế nhưng mặc vào một thân váy liền áo màu đỏ, đang ngồi ở bên trên một cái đèn đường, loạng choạng hai chân, trên mặt treo lên tươi cười vui vẻ. Tươi cười như vậy ít nhất là thời điểm ban ngày không có nhìn thấy qua trên mặt Thư Vũ Thành. Thư Vũ Thành, quả nhiên là cô. Cô thật đúng là đã đem chúng ta lừa đến đủ thảm. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Ánh mắt Thư Vũ Thành nhìn lại đây, trên mặt treo lên tươi cười vui vẻ. Cảnh sát, ta cũng không phải là Thư Vũ Thành, ta là Thư Vũ Tình. Thư Vũ Tình? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Thư Vũ Tình vuốt cằm. Dựa theo phương thức của các người lý giải, có thể lý giải là hai nhân cách. Tuy rằng trong cùng một cơ thể, nhưng ta cũng không phải là Thư Vũ Thành mềm yếu kia. Nói xong, Thư Vũ Tình nhẹ nhàng nhảy lên tới một cái đèn đường khác. Vì sao cô muốn giết người? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tuy rằng ta không biết thực lực của cô đến cùng là trình độ gì, nhưng cô không cần phải đi hút máu người như vậy chứ. Thư Vũ Tình sờ sờ cái trán. Giết người còn cần lý do sao? Nếu thật muốn có lý do, hẳn chính là giúp Thư Vũ Thanh mềm yếu kia bênh vực kẻ yếu đi. Hai mắt Thư Vũ Tình lộ ra thần sắc căm hận. Những người này, một đám đem Thư Vũ Thành coi như quái vật, chán ghét cô ấy, cho nên thế giới nội tâm của Thư Vũ Thành mới có thể sinh ra quái vật chân chính như ta. Ta chính là muốn đem những gia hỏa đó toàn bộ giết sạch. Chú cảnh sát, coi như người cũng là người tốt, ta cũng không muốn giết người, cho nên đừng cản ta, nếu không ta sẽ giết người. Nói xong, Thư Vũ Thành giống như nhảy múa ba lê, tại phía trên một đám đèn đường nhảy lên, hướng về nơi xa chạy tới. Nhìn Thư Vũ Tình trốn càng ngày càng xa, Lâm Hiểu Phong hừ lại một tiếng, đồng thời cũng đuổi theo. Thì ra là Thư Vũ Thành quá mức nhát gan, vừa đến buổi tối liền đem nội tâm của mình phong tỏa lại, nên mới nảy sinh ra một nhân cách thứ hai. Chỉ là vẫn có chỗ thực kỳ quái. Theo lý thuyết, Thư Vũ Thành là người thường, liền tính nảy sinh ra một nhân cách thứ hai. Như vậy, nhân cách thứ hai này hẳn cũng chính là người thường, mà Thư Vũ Thành cũng sẽ bị người coi như bị bệnh tâm thần thực sự mới đúng. Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Tuy rằng không biết thực lực chân chính của gương thi Thư Vũ Tình này, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, có chút không hiểu được tình huống. Vì sao Thư Vũ Thành nảy sinh một nhân cách thứ hai ra tới, liền sẽ ra một cương thi đây? Việc này tuyệt đối là trường hợp đặc biệt. Nếu không cứ nảy sinh nhân cách thứ hai liền biến thành cương thi, chỉ sợ cương thi trên thế giới đã sớm chạy loạn đầy đường. Mẹ nó, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, tạm thời để chính mình được suy nghĩ nhiều như vậy, mà bay thẳng đến phương hướng Thư Vũ Tình chạy trốn đuổi theo. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Quang Hứa Sương mới từ trong cục cảnh sát vọt ra. Tốc độ của hắn đương nhiên là không có biện pháp so sánh với Lâm Hiểu Phong. Sau khi Thở Hổn Hển chạy ra, bóng dáng của Lâm Hiểu Phong cùng với Thư Vũ Tình đều đã không có. Tốc độ này của Lâm Chỉ Huy cũng quá nhanh đi. Quang Hứa Sương thở hổn hển, vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Nói xong, hắn nhìn sang trái phải, mở ra một chiếc xe cảnh sát, bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, một đôi tình nhân khoảng hơn 20 tuổi mới từ trong một khách sạn nhỏ đi ra. Hai người nắm tay, tươi cười đầy mặt đang đi ở ven đường. Đột nhiên, đèn đường chuyên đến một đạo hắc ảnh. Chàng trai kia nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn qua nói: "Thứ gì vậy?" Trên đèn đường, thế nhưng đang đứng một cô bé xinh đẹp. "Đây là đang đóng phim điện ảnh sao?" Phản ứng đầu tiên của chàng trai là nhìn sang trái phải, muốn xem có phải có máy quay đang che giấu ở đây hay không. Thư Vũ Tình lộ ra hai chiếc răng nanh, liếm liếm môi, nhìn hai người phía dưới. Tiếp theo nàng nhảy dựng lên, vọt về phía hai người này. Tốc độ của Thư Vũ Tình cực nhanh, chỉ cần nàng đi vào trước mặt hai người, liền có thể dễ dàng đem đôi tình nhân này giết chết. Mà hai người này, nếu ở trước mặt Thư Vũ Tình, đương nhiên là không có khả năng có chút cơ hội nào đào tẩu. Liền tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên bụng Thư Vũ Tình. Thư Vũ Tình bay vụt ra ngoài, va vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đâm ra vết rách. Tình huống này là như thế nào? Đôi tình nhân này có chút kinh hoàng. Mau chạy đi! Bên trong đôi tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đào. Các ngươi là đang đóng phim điện ảnh sao? Chàng trai kia nhịn không được hỏi một câu. Đào trong tay của Lâm Hiểu Phong nháy mắt đặt ở trên cổ của hắn nói: Ngươi lại nói thêm một câu nữa, có tin lập tức đầu rơi xuống đất hay không? Đi! Bạn gái của hắn lôi kéo hắn liền vội vàng rời khỏi nơi này. Gia hỏa kia lại cảm giác chính mình bị mất mặt ở trước bạn gái, còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ. Lâm Hiểu Phong không có đem lực chú ý đang ở trên người bọn họ, hai mắt nhìn về phía Thư Vũ Tình ở cách đó không xa, chậm rãi đứng lên. Chú cảnh sát, ngươi làm như vậy làm Tiểu Tình thực không cao hứng. Thư Vũ Tình liếm liếm môi: Ngươi cứu bọn họ chính là nói muốn chết ở trong tay ta sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong dần dần lộ ra tươi cười, nhìn Thư Vũ Tình nói: Người nói với ta những lời này cũng không phải là một hai người, nhưng người thật sự có thể giết chết ta lại là không có. Thư Vũ Tình cười lạnh, hé miệng gào giống lên. Trên người Thư Vũ Tình truyền ra một đạo hơi thở cổ quái. Cỗ hơi thở này không phải thi khí, cũng không phải yêu khí, càng là không phải sát khí. Cái gì? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi không phải là cương thi? Không đúng, ngươi là cương thi, nhưng vì sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là thần sắc ngưng trọng. Hắn chưa từng nhìn thấy qua loại hơi thở cổ quái này. Thư Vũ Tình giống lớn một tiếng, trên người nàng hiện ra vô số lực lượng màu đen, nhưng lực lượng đó lại không thuộc về bất luận một loại nào mà Lâm Hiểu Phong có thể biết rõ. Phanh một tiếng, lực lượng đó che trời lấp đất, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong điên cuồng tuôn trào mà đến. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao quát lớn: Vách tường máu! Tiếp theo, trước người hắn xuất hiện một bức tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Phanh! Cấu lực lượng này oanh kích ở phía trên vách tường máu. Vách tường máu cũng là pháp thuật rất lợi hại trong quỷ thuật. Sau khi chịu cố lực lượng này đánh sâu vào, cũng chỉ là nứt ra một ít vết rách. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Lúc này, Thư Vũ Tình lại hướng về phía của Lâm Hiểu Phong vọt tới. muốn một phen này chụp tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, nàng cùng Cương Thi bình thường có một điểm khác nhau rất lớn. Đôi mắt nàng vẫn là đồng tử người thường, cũng không biến thành màu đỏ hoặc là màu xanh lục. Kỳ quái, mỗi Cương Thi khi sử dụng lực lượng, đôi mắt liền sẽ biến sắc. Bất quá Lâm Hiểu Phong không kịp nghĩ nhiều như vậy, yêu đao hướng tới cổ của Thư Vũ Tình liền bổ tới. Lâm Hiểu Phong không có ý tứ muốn trốn tránh, tiếp tục kéo dài như vậy, cánh tay của Thư Vũ Tình tuyệt đối có thể dễ dàng đâm thủng ngực của Lâm Hiểu Phong, nhưng đầu của Thư Vũ Tình tuyệt đối sẽ rơi xuống. Chính mình là ma thể bẩm sinh, mặc dù là ngực bị đâm thủng cũng không đến mức sẽ chết, nhiều nhất chỉ là bị thương mà thôi. Bị thương là trong phạm vi kết quả mà Lâm Hiểu Phong có thể chấp nhận, chỉ cần có thể giết chết quái vật như Thư Vũ Tình này là được rồi. Thư Vũ Tình cũng không ngốc, nàng lập tức nhìn ra ý tưởng của Lâm Hiểu Phong. Nàng không muốn chết, nàng vội vàng dừng lại bước chân. Chẳng qua khoảng cách của nàng đến chỗ của Lâm Hiểu Phong đã rất gần, khóe miệng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện tươi cười. Song đao ma tinh trảm, chấn lục hợp, chủ bát phương, yêu tả lui, thiên hạ lãng. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong liền vọt về phía của Thư Vũ Tình. Nàng vậy mà tác chiến ở gần người mình. Tuy rằng nàng là cương thi, nhưng bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong đánh cận chiến có thể sợ được cương thi sao? Nói giỡn ư? Hai thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong lóng lánh quang mang nhàn nhạt, tốc độ của Lâm Hiểu Phong cực nhanh, hướng về phía của Thư Vũ Tình mà chém tới. Thư Vũ Tình cười lạnh, thân thể của nàng có thể nói là đao thương bất nhập, chỉ với hai thanh đao cũ nát trong tay của Lâm Hiểu Phong có thể làm nàng bị thương sao? Ít nhất Thư Vũ Tình không cho rằng có thể đả thương đến chính mình. Nàng giơ tay liền chắn đỡ yêu đao. Thế nhưng ở thời điểm khoảng cách yêu đao càng ngày càng gần cánh tay nàng, một cỗ nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở bên trong thân thể của nàng. Cả người nàng cứng đờ. Tiếp theo bản năng liền thu hồi lại tay đang muốn chắn đỡ yêu đao kia. Bất quá dù vậy, yêu đao cũng là sượt qua làn da của nàng. Trên cánh tay trắng nón của nàng xuất hiện một vết thương cực dài, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống dưới. Sắc mặt Thư Vũ Tình ngưng trọng lại, lùi về phía sau vài bước. Từ sau khi nàng xuất hiện trong thân thể của Thư Vũ Thành, liền chưa từng có người có thể đả thương đến nàng. Thế nhưng lúc này đây, nàng lại bị thương. Không được, không được chết. Đột nhiên, Thư Vũ Tình sắc mặt thay đổi, biến thành bộ dáng sợ hãi, điên cuồng hô lên. Tôi không muốn chết, đừng giết tôi, cầu xin chú. Tiếp theo, sắc mặt nàng lại biến đổi, biến thành biểu tình lãnh ngạo. Thư Vũ Thành, ngươi là đồ nhát gan, đừng ra tới, trốn tránh thật kỹ cho ta. Tiếp theo, sắc mặt nàng lại trở nên một hồi yếu đuối. Ngươi là ai? Mau rời khỏi thân thể của ta, ta không phải quái vật, ta không phải. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người giống như tinh thần phân liệt, tức khắc có chút vô ngữ. Không đúng, bọn họ không phải giống như tinh thần phân liệt, mà vốn chính là tinh thần phân liệt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó! Việc này vẫn là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong gặp được đối thủ như vậy. Lúc này sở dĩ nhân cách của Thư Vũ Thành sẽ xuất hiện, đúng là bởi vì Thư Vũ Tình bị yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong cắt một vết thương, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Thư Vũ Tình đều như thế, người nhát gan như Thư Vũ Thành kia càng không cần phải nói. Cơ hồ là nháy mắt, liền bị sợ tới mức xuất hiện ra tới. Hai người lúc này, thế như cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Thân thể Thư Vũ Tình lúc này đứng ở tại chỗ, không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Hiển nhiên, nhân cách của Thư Vũ Thành là muốn chạy trốn, nhưng Thư Vũ Tình lại muốn tiếp tục chiến đấu. Ây da, có thể dễ dàng kết thúc chiến đấu. Lâm Hiểu Phong thần sắc lạnh nhạt đi lên trước. Thư Vũ Thành vội vàng mở miệng nói. Đừng giết tôi, chú cảnh sát, không phải tôi giết người, là người khác làm. Thư Vũ Tình cười lạnh nói. Thư Vũ Thành, ngươi nói như vậy thật không có lương tâm. Ta và ngươi ở trong một thân thể, ta giết người còn không phải là ngươi giết sao? Nếu như ngươi thật sự sợ chết, liền thành thành thật thật ẩn trốn ở trong thân thể cho ta, đừng ra tới. Nếu không, hôm nay chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này. Không. Lâm Hiểu Phong cũng không phải bởi vì Thư Vũ Thanh nói mà có bất luận ý tưởng gì buông tha cho nàng. Không sai, có lẽ Thư Vũ Thanh đích xác thực vô tội, hơn nữa từ khi sinh ra cũng làm người cảm thấy đáng thương. Thế nhưng việc này cũng không phải lý do có thể lấy cớ. Cũng không phải nói người có bao nhiêu đáng thương liền có lý do có thể đi thương tổn đến người khác. Việc này đã ở bất luận nơi nào đều là đạo lý giảng không thông. Cầu xin chú buông tha tôi đi. Dung mạo của Thư Vũ Thành nhát gan sợ hãi lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của Lâm Hiểu Phong, mà biểu tình của Thư Vũ Thành chính là hoảng sợ dị thường. Sau khi nàng biến trở về Thư Vũ Thành, thân thể liền biến trở về người thường mà không phải là cương thi. Thực xin lỗi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, ngay sau đó yêu đao nhanh chóng xẹt qua cổ nàng. Phun một tiếng, đầu của Thư Vũ Thành bay lên cao, rơi xuống trên mặt đất. Máu đỏ tươi từ cổ nàng chảy xuôi ra ngoài, mà thân thể của nàng cũng oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thi thể Thư Vũ Thành trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát cũng chạy đến ven đường. Quảng Hứa Sương mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, nhìn đến thi thể ngã trên mặt đất, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lâm chỉ huy, cậu không sao chứ? Quang Hứa Sương nói, vội vàng chạy đến bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, đánh giá trên dưới một lần. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Yên tâm, tôi không bị thương. Nói xong, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của thi thể trên mặt đất này. Chỉ là đáng tiếc, giết cô ta liền hoàn toàn không thể làm rõ cô ta đến cùng là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Quang Hứa Sương nhìn thi thể Thư Vũ Thành khẽ gật đầu. Chuyện như vậy thực quỷ gì, trước kia tôi thậm chí chưa từng nghe thấy. Tôi sẽ gọi điện thoại để cho người tới thu thập thi thể. Quang Hứa Sương nói, cầm lấy di động gọi điện thoại cho người trong cục cảnh sát của bọn hắn. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước mặt thi thể, nhìn chỗ chặt đầu của thi thể máu chảy đầm đìa, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Hắn sờ sờ cái mũi nói, để người đem thi thể này mang về Trào Yêu Cục cẩn thận xem xét một chút đi. Ở nơi xa, trên tầng thượng có một dãy nhà cao tầng, đang đứng một tráng hán thân cao gần 2 mét. Tráng hán này làn da thực thô ráp, tóc rối bời, ăn mặc một thân tây trang. Chẳng qua tây trang cũng không phải là đặt làm theo kích cỡ, giống như tùy thời sẽ bị hắn phá rách. Tráng hán buông kính viễn vọng trong tay, lông mày nhăn lại, lấy ra di động gọi tới một dãy số. Tôn chủ, sản phẩm thí nghiệm số 3 đã chết, chết ở trong tay Trào Yêu Cục. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lạnh băng. Trào Yêu Cục sao? Hiểu rồi, đem 9 sản phẩm thí nghiệm kia trông chừng thật kỹ, gần nhất đừng để cho bọn họ nháo ra đại loạn gì. Vâng, tôn chủ. Thực mau, liền có cảnh sát chạy tới hiện trường, đem thi thể Thư Vũ Thành cho vào trong túi đựng xác chết. Sau đó bọn họ mang theo thi thể lên trở về cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong ngáp ngắn ngáp dài, bầu không khí trong cục cảnh sát cũng không phải thực tốt. Rốt cuộc trong cục cảnh sát bọn họ có cảnh sát bởi vì chuyện này mà chết. Sau khi trở lại trong cục cảnh sát, nguyên bản Quang Hứa Dương còn chuẩn bị đem thi thể đưa vào bên trong nhà xác. Bất quá Lâm Hiểu Phong lo lắng thi thể này sẽ xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc cương thi này đích xác cùng với cương thi bình thường chênh lệch quá lớn. Vạn nhất thi thể này tiếp tục nhảy ra giết người, trong cục cảnh sát này lại sẽ xuất hiện án mạng. Lâm Hiểu Phong đơn giản mang theo thi thể trực tiếp đến văn phòng của Quang Hứa Dương, cùng với Quang Hứa Dương tại trước mặt cố thi thể này ngủ một đêm. Đương nhiên, một đêm này ngủ cực kỳ không an ổn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Lâm Hiểu Phong sẽ tỉnh lại. Không có biện pháp, quỷ mới biết thi thể này có thể đột nhiên nhảy dựng lên liền hướng về phía mình cắn tới một miếng hay không. Vì đảm bảo an toàn, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không dám ngủ quá say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong ngáp ra một cái, hai mắt quầng thâm, dưới sự hộ tống của Quang Hứa Sương mang theo thi thể lên chạy đến sân bay. Đương nhiên, nếu là bình thường, đồ vật như thi thể này đương nhiên là không có khả năng mang lên máy bay. Huống hồ thi thể này ở ý nghĩa nào đó nghiêm khắc mà nói lại là vật phẩm nguy hiểm. Bất quá có bên phía của Trào Yêu Cục liên hệ một chút lại có thể giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, thi thể này chỉ có thể đặt ở bên trong kho chuyên chở hàng hóa, và Lâm Hiểu Phong phải đến trông coi. Ít khi mà có dịp ở bên trong kho chuyên chở hàng hóa ngồi vài tiếng đồng hồ. Máy bay chậm rãi hạ cánh, bên phía sân bay quốc tế Bắc Kinh, quân nhân trong Trào Yêu Cục đã sớm chờ ở chỗ này. Vũ Kiểu đối với thi thể này cực kỳ coi trọng, đặc biệt là sau khi nghe xong Lâm Hiểu Phong hội báo tình huống. Máy bay mới vừa hạ cánh, Lâm Hiểu Phong cùng với thi thể này liền dẫn đầu đi xuống máy bay. Phía dưới có hai quân nhân trẻ tuổi đứng ở bên cạnh một chiếc xe hơi chờ đợi. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống dưới, hai người liền cùng nhau tiến lên, nâng túi thi thể đưa vào trong cốp xe. Lâm thượng tá, mời. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, Giới Cổ có thể an tâm ngủ một giấc. Chờ hắn dần dần tỉnh ngủ, xe đã chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, nhìn thoáng qua thời gian là 11 giờ. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, vẫn còn rất buồn ngủ. Vương Bát Đản Vô Cửu kia đâu? Cục trưởng đang ở văn phòng. Quân nhân lái xe cười nói. Cục trưởng bảo ngài trở lại, liền đi đến đó tìm hắn trước. Không cần hắn nhắc nhở, còn tưởng rằng ta sẽ không tìm hắn sao? Lâm Hiểu Phong có chút thở phì phì, trực tiếp hướng về văn phòng của Vũ Kiều đi đến. Đẩy cửa ra, Vũ Kiều ngậm điếu thuốc, ngồi ở trước bàn làm việc, dùng máy tính trong văn phòng chơi game. Đã trở lại sao? Vũ Kiều ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cố thi thể kia đưa tới rồi chứ? Anh chuẩn bị lấy tới nghiên cứu sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vũ Kiều hút điếu thuốc nói. Vô nghĩa, bằng không ta để cậu từ nơi xa đem thi thể cô ta trở về làm gì? Bất quá lại nói trở về, cố thi thể kia thật sự giống như lời cậu nói, không có bất luận yêu khí, thi khí, sát khí gì, mà là một loại đồ vật chưa thấy qua sao? Lông mày của Vũ Kiều nhăn lại nói. Sau khi xuất hiện nhân cách thứ hai mới là cương thi, ngày thường lại chính là người thường. Thiên chân vạn xác. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Phía trước tôi cũng chưa từng gặp qua sự việc kỳ quái như vậy, thậm chí đến nghe đều chưa nghe thấy qua. Vũ Kiều trầm tư nói. Quay đầu lại đem cố thi thể kia giải phẫu, nhìn xem đến cùng có chỗ nào kỳ quái hay không. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vũ Kiều hỏi. Đúng rồi, chúng ta còn có vấn đề cần giải quyết đấy. Mẹ nó, tại sao đem tôi lừa đến An Huy xa xôi kia? Hai mắt của Vũ Kiều không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm Hiểu Phong, liếc nhìn trái phải nói. Tại sao cậu có thể nói là lừa đây? Nói như vậy khiến cho ta thật không vui. Loại chuyện này... Chết tiệt, phải cho tôi nghỉ một tháng. Không đúng, một tháng này liền tính là có bất luận nhiệm vụ gì, lão tử đều sẽ không đi. Lâm Hiểu Phong trừng mắt mắng Vũ Kiều. Đã hiểu chưa? Nhìn sự keo kiệt của cậu kìa. Vũ Kiều bĩu môi. Được rồi, cho cậu kỳ nghỉ một tháng, có thể đi. Lâm Hiểu Phong lúc này mới gật đầu. Được, tôi đã buồn ngủ muốn chết đây, phải trở về nghỉ ngơi. Một tháng này anh gọi điện thoại cho tôi cũng không nghe. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi văn phòng, trở về biệt thự của mình. Hắn mở cửa, nhìn biệt thự trống rỗng, trong lòng tức khắc có chút vắng vẻ. Phía trước mỗi lần trở về, Mộ Dung Quyên Nhi đều sẽ thực vui vẻ chạy tới dò hỏi mình có đói bụng hay không, có muốn ăn cơm hay không. Lúc ấy còn không có cảm giác gì, hiện giờ Mộ Dung Quyên Nhi đã trở về Bách Hoa giáo, chính mình thật ra lại có chút không quen. Lâm Hiểu Phong mở ra tủ lạnh, đồ ăn bên trong hiển nhiên là không thể ăn nữa. Bất quá Mộ Dung Quyên Nhi hiển nhiên thực hiểu biết thói quen sinh hoạt của Lâm Hiểu Phong, vậy mà đã mua một thùng mì ăn liền để lại trong biệt thự cho hắn. Lâm Hiểu Phong nấu nước rồi, sau khi ăn mì gói, liền trở lại trong phòng của mình, tiếp tục ngủ một giấc. 10 ngày kế tiếp qua đi đều là cực kỳ thanh nhàn, mỗi ngày ở trong Trảo Yêu Cục đi bộ khắp nơi, nếu không chính là đem Truy Phong, Lăng Tiêu gọi tới ở trong nhà ăn của Trảo Yêu Cục uống rượu. Gần đây thật đúng là tương đối thái bình, ít nhất 3 người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu không có nhiệm vụ gì. Chiều hôm nay, 3 người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu đang ở một cái đầm nước giữa sườn núi câu cá. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong cũng không thích hoạt động câu cá này. Trước kia hắn cho rằng việc cầm một cái cần câu chờ cá cắn câu đúng là việc thật là ngốc nghếch, còn không bằng nhảy vào trong nước trực tiếp bắt lấy. Chẳng qua cuộc sống này quá nhàm chán, mỗi ngày cũng không biết làm cái gì, thật sự muốn nhảy vào bên trong đập chứa nước bắt lấy, phòng chừng không được 2 ngày là có thể đem cá trong đập nước này bắt sạch hết. Cho nên ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong ôm tâm thái tiết kiệm số lượng cá mà ngồi câu cá. Chỉ là sau đó hắn cảm giác câu cá cũng rất không tồi. Mỗi lần cá cắn câu đều có một loại cảm giác thực độc đáo. Loại khoái cảm này so với trực tiếp bắt cá không thể có được. Lâm Hiểu Phong ngậm điếu thuốc, ngồi ở bên cạnh đập chứa nước, ngáp một cái nhìn mồi câu. Những con cá đó khi nào mới có thể cắn câu? Lăng Tiêu ở một bên nhỏ giọng nói. Hiểu Phong, câu cá phải có kiên nhẫn, nóng vội là không thành. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Truy Phong ở đằng sau của Lăng Tiêu, chu môi nói: tính tôi là tương đối kiên nhẫn rồi đấy, anh nhìn xem bên kia kìa. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, lúc này Truy Phong đang nhìn đập chứa nước, hơn nữa còn chửi bậy: mẹ nó, một đám vương bát đản, mồi câu của lão tử so với bọn hắn khó ăn có phải hay không? Nói xong, Truy Phong cầm lấy cần câu, một quyền liền đánh gãy thành hai đoạn. Đương nhiên, dáng vẻ này của Truy Phong, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đã quen rồi. Mấy ngày nay câu cá, Truy Phong đập nát cần câu cũng không phải là một hai cái, ít nhất đã đến hai chữ số rồi. Tuy nhiên, cũng không thể trách vì sao hắn nóng nảy như vậy. Bình quân Lăng Tiêu câu lên 10 con cá, Lâm Hiểu Phong có thể câu được 2 con. Về phần Truy Phong, lại là một con đều không câu được. Lăng Tiêu bình đạm nói: Truy Phong, loại sự tình câu cá này không thể gấp được. Huống chi, câu cá có khả năng còn phải dựa vào đôi đẹp trai nữa, đúng không? Câu cá cùng đẹp trai có quan hệ cái rắm? Truy Phong có chút vô ngữ, trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu chỉ về thùng nước đã chứa đầy cá của mình, lại chỉ về thùng nước trống rỗng kia của Truy Phong. Đây còn không phải là minh chứng tốt nhất sao? Muốn chứng minh việc này cùng đồ đẹp trai không quan hệ, câu lên hai con cá đi. Lâm Hiểu Phong cười nói: vậy thì đồ đẹp trai của tôi còn không có trở ngại, ít nhất có thể câu được hai con đi lên. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói: không giống người nào đó. Chết tiệt! Truy Phong thực khó chịu, trừng mắt nhìn hai tên gia hỏa này một cái. Không câu nữa. Truy Phong buông cần câu. Lâm Hiểu Phong đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi: đúng rồi Lăng Tiêu, cố thi thể mà tôi mang về hơn 10 ngày trước kia thế nào rồi? Lăng Tiêu nhíu mày lại, lắc lắc đầu: kết quả giải phẫu hoàn toàn chính là người thường, nhưng trong thân thể có một loại đồ vật đặc thù. Đồ vật đặc thù? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: là thứ gì? Một loại chất lỏng màu đen, cụ thể là thứ gì còn chưa có làm rõ ràng. Lăng Tiêu cười nói: yên tâm đi, nếu có kết quả gì khẳng định sẽ nói cho cậu một tiếng, giữa của cậu là người đã xử lý chuyện này. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn cũng chỉ là thuần túy tò mò mà thôi. Bỗng nhiên di động của hắn vang lên, hắn cầm lấy di động nhìn một chút, là một dãy số xa lạ bên phía Nam Kinh gọi lại đây. Alo. Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nữ đang ở đầu bên kia điện thoại nhỏ giọng hỏi: alo, là thiếu chủ Lâm Hiểu Phong sao? Là tôi, cô là ai? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: tôi là người của Bách Hoa Giáo, tôi có chuyện muốn nói cho ngài. Cô gái này nhỏ giọng nói: Bộ Dung giáo chủ sắp kết hôn. Kết hôn? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Như thế nào, muốn cho tôi một lời mời sao? Không phải, không phải, ngài hiểu lầm rồi. Cô gái này nhỏ giọng nói: Bộ Dung giáo chủ là bị ép buộc, đối phương là một ma giáo rất lợi hại. Phía trước người của Bách Hoa giáo chúng tôi, đại đa số đều bị trúng một loại độc dược kỳ quái. Bởi vì chuyện này, Bộ Dung giáo chủ từ bên ngoài trở về. Cô gái kia thở dài nói: sau đó đối phương liền bức bách Bộ Dung giáo chủ chúng ta gả cho thiếu chủ ma giáo bọn họ. Nếu không đáp ứng, Bách Hoa giáo chúng tôi, toàn bộ người trúng độc đều sẽ chết đi. Bộ Dung giáo chủ hạ tử lệnh, tuyệt đối không thể để nổ ra nửa điểm tiếng gió, càng không thể để cho ngài biết. Thanh âm cô gái này có chút cô đơn. Tôi hiểu được, Bộ Dung giáo chủ là bởi vì chúng tôi mới làm như vậy. Nhưng mấy ngày này, buổi tối mỗi ngày khi tôi đi ngang qua trước cửa phòng cô ấy, đều nghe được tiếng cô ấy khóc. Lâm thiếu chủ, Bộ Dung giáo chủ của chúng tôi đối với ngài là thật lòng, ngài nhất định phải cứu Bộ Dung giáo chủ. Liền tính người của Bách Hoa giáo chúng tôi chết hết, cũng không muốn để cho Bộ Dung giáo chủ vì chúng tôi gả đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nghe thế, sắc mặt có chút khó coi. Lâm Hiểu Phong tự nhận cũng không phải là một người lạm tình, nhưng Bộ Dung Quyên Nhi đối với chính mình vô cùng thật lòng. Lâm Hiểu Phong không có khả năng coi như không thấy. Nói thật, Bộ Dung Quyên Nhi đường đường là giáo chủ không làm, đi theo chính mình chạy lung tung khắp nơi không nói, còn ở trong Trảo Yêu Cục giống như một bà nội trợ, tự mình nấu cơm mỗi ngày, cũng chưa bao giờ yêu cầu có một cái danh phận. Khó trách cô ấy trở về lâu như vậy đều không có liên hệ với tôi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói ra: tôi hiểu rồi, Ma giáo bức bách cô ấy gọi là gì? Gọi là thiên cơ môn. Cô gái này nói. Yên tâm đi, chuyện này tôi khẳng định sẽ không mặc kệ. Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Lăng Tiêu cùng với Truy Phong ngồi ở một bên đều nhìn lại đây. Làm sao vậy? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Có chút phiền toái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình về Mộ Dung Quyên Nhi nói ra. Nghe thế, Lăng Tiêu nhịn không được nở nụ cười. Cậu thật đúng là rất tốt. Sao? Chuẩn bị đi cướp dâu sao? Trước kia ta quen biết hai tên gia hỏa đều là chơi cướp dâu, đặc biệt là Vô Cửu đã cướp cô dâu, còn trực tiếp đem Miêu Vô Giáo tiêu diệt. Gì? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Lăng Tiêu hỏi. Có ý gì đây? Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. Dù sao việc cướp dâu này, cậu có thể đi tham khảo Vô Cửu một chút, hắn có kinh nghiệm. Được rồi, tôi đi văn phòng Vô Cửu hỏi hắn chút việc. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong nào còn tâm tình gì câu cá nữa, thu hồi cần câu, liền hướng về Trào Yêu Cục chạy đến. Lăng Tiêu cùng với Truy Phong thấy Lâm Hiểu Phong rời đi, cũng cùng trở về. Ba người bọn họ đi vào trong văn phòng của Vô Cửu. Vô Cửu vẫn như cũ ở trong văn phòng chơi game. Gia hỏa này gần đây không biết có phải nhàn rỗi quá hay không, thời điểm bận rộn trước kia mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, hiện tại rảnh rỗi mỗi ngày đều ngồi chơi game đấu địa chủ. Vô Cửu ở một bên chơi đấu địa chủ, một bên nghe Lâm Hiểu Phong kể gió. Mẹ nó, anh em, việc cướp cô dâu này cậu điểm ta xem như hỏi đúng người rồi. Vô Kiều vừa nghe tình huống này, trực tiếp đem con chuột ném ra, vỗ bàn đứng lên. Nhớ trước đây, cha vợ của ta muốn đem vợ của ta hứa gả cho một tên gia hỏa dưa vẹo táo nứt. Lão tử vừa nghe nói liền vào tới Miêu Vô Giáo là một trận ầm ĩ. Vô Kiều đắc ý nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy việc này giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Vô Kiều sờ sờ cằm. Phương án của ta có rất nhiều. Có một số phương pháp như phương pháp bá đạo, giả heo ăn thịt hổ, ỷ thế hiếp người. Thật sự không được thì đấu một mình, ai thua sẽ phải cút đi. Nhiều như vậy, vậy thì phải dùng phương pháp nào đây? Lâm Hiểu Phong nghe được có chút mơ hồ, không nghĩ tới phương diện này. Vô Kiều thật đúng là người có kinh nghiệm. Vô Kiều xoa xoa tay, cười ha hà nói. Ha ha ha, cái này sao? Tỉ như phương pháp bá đạo này liền rất đơn giản. Phương pháp bá đạo ở thời điểm bọn họ kết hôn, trực tiếp lên sân khấu đánh phế một chân của gia hỏa sắp sửa lấy Mộ Dung Quyên Nhi, sau đó cướp cô dâu rời đi. Vô Kiều dừng một chút nói. Giả heo ăn thịt hổ đa dạng hơn nhiều, bất quá tính kỹ thuật tương đối cao. Nói ví dụ trước tiên chạy tới đau khổ cầu xin để cho Mộ Dung Quyên Nhi không cần gả cho đối phương. Sau đó Mộ Dung Quyên Nhi vì môn nhân Bách Hoa Giáo các nàng chỉ có thể chịu đựng tình nghĩa đối với cậu, vẫn như cũ quyết định gả cho đối phương. Mà lúc này người muốn cưới Mộ Dung Quyên Nhi lại sẽ đối với cậu có một loại trào phúng. Lúc này cậu lại xông lên một chân đem hắn đá bay, cường hôn Mộ Dung Quyên Nhi, mang nàng rời đi. Vô Kiều vỗ tay nói. Phương pháp này thao tác khó khăn tương đối cao, bất quá tuyệt đối là một chiều gây khiếp sợ toàn trường. Lâm Hiểu Phong nghe được trợn mắt há mồm. Người anh em, tại sao tôi nghe được giống như trong tiểu thuyết vậy? Như thế nào? Không thích sao? Vô Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mẹ nó, chủ ý tốt như vậy, ta nói cho cậu, một chiêu này sử dụng ra tới, không có một cô gái nào có thể ngăn cản được cảm xúc khi thấy cậu làm như vậy. Quên đi, còn có một cái càng đơn giản hơn, chính là ỷ thế hiếp người. Vũ Kiểu nâng chung trà lên, uống một ngụm mới nói. Ỷ thế hiếp người này liền đơn giản, cậu là ai? Tôi. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Tôi là Lâm Hiểu Phong. Vô Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái. Mẹ nó, cậu chính là người của Trào Yêu Cục chúng ta. Gớp cô dâu thật nhiều đơn giản. Ta an bài cho cậu một quân đoàn, súng vác trên vai, đạn lên nòng, trực tiếp đến khu vực bọn họ kết hôn kia bao vây lại. Nếu như kết hôn ở vùng ngoại thành, ta còn có thể an bài hai ống phóng hỏa tiễn phóng pháo hoa cho bọn hắn. Vũ Kiều vuốt cằm cười tủm tỉm nói, đến lúc đó dưới sự bao vây như vậy, trực tiếp để cho bọn họ giao người, không giao người liền bắt sảnh, dù sao tham gia khẳng định đều là phần tử ma giáo. Mẹ nó, cục trưởng, anh đi cướp cô dâu vậy mà còn có thể chơi lớn như vậy sao? Truy Phong ở một bên nhịn không được nói. Lâm Hiểu Phong tán đồng gật đầu, chính mình còn không phải là đi giúp Mộ Dung Quyên Nhi giải vây sao, đến trong miệng của Vũ Kiều đều sắp trở thành tiểu thuyết huyền huyễn rồi. Cậu biết cái gì? Vũ Kiều trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Người của Trào Yêu Cục chúng ta có thể dễ dàng để người khác khinh dễ sao? Yên tâm, Hiểu Phong, việc này ta gánh vác cho cậu một tay. Ma giáo đối phương kia tên là gì? Thiên Cơ Môn. Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiều sờ sờ cằm. Thiên Cơ Môn, tại sao ta không nhớ rõ có ma giáo lợi hại tên như vậy? Nói xong, Vũ Kiều mở ra hồ sơ trong máy tính trả xét một chút. Chết tiệt, không đúng, Thiên Cơ Môn này dựa vào cái gì uy hiếp Bách Hoa giáo đây? Sao? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Vũ Kiều nói, căn cứ biểu hiện trên tư liệu, Thiên Cơ Môn này chính là một ma giáo tam lưu thấp kém, chính là dùng một ít thuật cơ quan cùng với một ít độc dược, thực sự không thể so với một ma giáo nào. Kỳ quái, Bách Hoa giáo tốt xấu gì cũng là đệ nhất ma giáo ở Nam Kinh, kỳ thật thực lực tuyệt đối không phải tiểu ma giáo này có thể trêu chọc đến, càng đừng nói là có thể bức bách giáo chủ ma giáo kết hôn. Có ẩn tình sao? Lăng Tiêu hỏi. Vũ Kiều sờ sờ cằm nói, ừ, vậy thì càng thêm thú vị. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười cổ quái. Nhìn dáng vẻ ma giáo này là đang giấu giếm điều gì rồi, vừa vặn theo chuyện này điều tra một chút đi. Vậy chúng ta dùng phương pháp nào? Lâm Hiểu Phong nhìn Vũ Kiều hỏi. Phương pháp gì cũng không cần, chuẩn bị một phần đại lễ. Vũ Kiều đối với Lâm Hiểu Phong nói, đến lúc đó cậu lấy thân phận đã từng là đệ nhất ma đạo cùng thiếu chủ ma giáo đi tiếp xúc với Thiên Cơ Môn. Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc. Tôi còn đi đưa lễ cho bọn hắn, đừng nói giỡn chứ đại ca. Vũ Kiều trừng hắn một cái mắng, lại không phải thật sự để cho cậu đi chúc mừng bọn hắn. Hãy trả xét Thiên Cơ Môn này một chút, quay đầu lại chúng ta sẽ xử lý hắn. Vũ Kiều sờ sờ cái mũi, mỉm cười nói, được rồi. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, tại một căn biệt thự xa hoa bên ngoài Nam Kinh, căn biệt thự này chiếm diện tích ước chừng hơn 1.000 mét vuông, bên ngoài có tường vây bao quanh, trong viện còn có rất nhiều người tuần tra. Bởi bên trong đại sảnh biệt thự, một người toàn thân bị áo choàng màu đen bao lấy, sắc mặt già nua ngồi ở trên xe lăn. Hai bên đứng không ít người, mà khoảng cách gần hắn nhất là một người trẻ tuổi, khoảng 25-26 tuổi. Cha, sau một ngày nữa còn có thể thật sự cùng với Mộ Dung Quyên Nhi kết hôn sao? Người trẻ tuổi tươi cười đầy mặt nói, nghe nói cô ấy là một tuyệt thế mỹ nữ. Lão nhân kia mặt không biểu tình, ngồi trên xe lăn nhàn nhạt nói, Cát Nhi, để con cưới Mộ Dung Quyên Nhi chỉ là vì thu nạp thế lực Bách Hoa giáo, cũng không nên bị cô ta dụ hoặc, ngược lại chìm vào trong đó. Tôn chủ. Lúc này bên ngoài biệt thự có một người vạm vỡ thân cao 2 mét đi đến. Hắn nửa quỳ ở trước mặt lão nhân nói, tôn chủ, bên phía Bách Hoa giáo không có động tĩnh gì, Mộ Dung Quyên Nhi trừ bỏ mỗi ngày khóc sướt mướt ra không có bất luận động tĩnh nào. Trên mặt lão nhân lộ ra tươi cười nhàn nhạt, quỷ nô, hãy cẩn thận giám sát đi. Đúng rồi. Người được gọi là quỷ nô này giống như nghĩ tới cái gì, nói ra, vừa rồi nhận được tin tức, Lâm Hiểu Phong tìm người liên lạc đến Thiên Cơ Môn chúng ta, nó muốn tham gia hôn lễ của thiếu chủ cùng với Mộ Dung Quyên Nhi. Lâm Hiểu Phong. Người trẻ tuổi kia nhíu mày nói, chính là đệ nhất ma giáo, thiếu chủ thánh giáo trước kia sao? Việc của Thiên Cơ Môn chúng ta cùng với Bách Hoa Giáo giống như cùng với Lâm Hiểu Phong không có quan hệ gì quá lớn đi. Hắn đột nhiên chạy ra tới là có ý tứ gì? Lão nhân nhắm hai mắt suy tư một trận mới nói: Người tới là khách, nếu là khách nhân như vậy đến lúc đó cứ chiêu đãi thật tốt là được. Bọn họ cũng không biết sự tình giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi, số cuộc việc giữa hai người lúc trước đều tương đối bí ẩn. Vâng, tôn chủ. Quỷ nô gật đầu, tiếp theo lui đi ra ngoài. Mọi người trong phòng ốc, một đám nở nụ cười, nói chuyện phiếm cùng nhau. Nhìn dáng vẻ ảnh hưởng của Thiên Cơ Môn chúng ta lại là càng lúc càng lớn rồi. Còn không phải sao, Lâm Hiểu Phong kia chính là nhân vật trong giới âm dương rất có địa vị, không nghĩ tới sẽ chủ động tới tham gia hôn lễ của thiếu chủ chúng ta. Nghe mọi người thảo luận, lão nhân có vẻ rất là mệt mỏi, nói ra: Được rồi, ta mệt mỏi, Cát Nhi, đưa ta trở về phòng. Thiếu chủ tên là Thiên Cát, hắn gật đầu, đẩy xe lăn, liền đem lão nhân đưa đến bên trong phòng ngủ lầu 2. Sau khi tiến vào phòng ngủ, lão nhân nhàn nhạt nói: Cát Nhi, Lâm Hiểu Phong tới nơi này, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đến lúc đó vẫn là cần phải gia tăng đề phòng. Trên mặt Thiên Cát lộ ra thần sắc kỳ quái: Cha, không phải cha muốn con kết giao với nhiều thiếu niên tuấn kiệt, đó về sau sẽ có trợ giúp rất lớn cho con sao? Trên danh nghĩa con kết giao, tuyệt đối sẽ không có cái tên Lâm Hiểu Phong này. Lão nhân vẫy vẫy tay: Bỏ đi, con đi ra ngoài đi. Vâng, cha nghỉ ngơi sớm một chút. Thiên Cát cung kính rời đi. Lão nhân tự mình đẩy xe lăn đi vào trước cửa sổ trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ: Lão thánh chủ, không nghĩ tới ngày ta xuất quan thế nhưng người đã chết, thù ta và người để ta báo như thế nào? Trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười lạnh băng: Cũng mày còn có con rể của ngươi, không đến mức làm ta quá tịch mịch. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.